Chương 374, trở nên gay gắt mâu thuẫn. Chính là bởi vì dạng này, cho nên mới muốn đem hai người kia lập tức khu trục ra thôn. Xạ dù tổ bì hì dù rèn thanh âm lộ ra một chút kiên quyết. Giam lòng hai người kia, đã tạo thành ủ trì hạ nhất tộc cùng rụt nhất tộc cực kỳ bất mãn. Hiện tại hai cái này thế lực, rất có thể đã trong bóng tối cấu kết. Nói đến đây, hai tên cố vấn thần sắc đều là chấn động. Đối với cổ nổ hạ tới nói, hai cái cố vấn mục đích đúng là vì bảo trì thôn thường ngày vận doanh. Về phần hồ cả là xạ dù tổ bì hì dù rèn vẫn là xì mù dạ đàn rổ, cũng không đáng kể. Lớn nhất biến cố, liền là sợ hãi thôn vô duyên vô cớ bên trong hao tổn. Dù sao hiện tại đang đứng ở chiến tranh vừa kết thúc thời kỳ, trong thôn bộ nếu là lại xuất hiện cái gì rung chuyển, sợ rằng sẽ bị nó thôn của hắn thừa lúc vắng mà vào. Lại nói vũ 19 đủ trí hạ nhất tộc cung rút, nhưng đều là trong thôn ba vị trí đầu thế lực, hai cỗ thế lực này cấu kết, hậu quả không cần nói cũng biết hỉ dù rèn. Chuyện này, có cái gì chứng cứ nghe vậy, ủ tạ tản cổ hạt cùng hổ mù dạ viêm môn sắc mặt cu nở dê trong nháy mắt nghiêm túc. Trong thôn các thế lực lớn cân bằng, một mực là rất mấu chốt nhân tố. Hiện tại ủ trí hạ phủ gạ củ cùng xì mù dạ đạn dô bị giam lỏng, sở thuộc bọn hắn hai cái thế lực nếu là náo loạn lên, trong thôn nhất định sẽ kịch biến tạm thời còn không có chứng cứ, bất quá, chỉ là thấy được một chút manh mối mà thôi. Dứt lời, xạ dù tổ bị hỉ dù rèn ho khan một phiên, sau đó, làm việc ai cổng, trong nháy mắt trong thôn mấy cái đại tộc tộc nhân liền giống như quỷ mị hiện ra đến. Ngoại trừ ra mạ nạ cả nhất tộc, ạ kỳ mị chia nhất tộc, dù hỉ nhất tộc bên ngoài, còn lại đại tộc cơ hồ toàn bộ đã tới. Hồ ca đại nhân, Uchiha nhất tộc cùng rụt thành viên, những này thiên sắp trở mặt ngày. Những ngày gần đây, Uchiha nhất tộc cùng rụt thành viên đám gia hỏa căn bản không xứng hợp công việc của chúng ta, lại tiếp tu cờ như thế, ta xem bọn hắn không kém nhiều cũng muốn cấu kết với nhau. Không cần lại tiếp tu cờ như thế, nay thiên hạ buổi trưa, Uchiha nhất tộc đã sớm phái người và rụt thành viên tiếp xúc, ta nhìn, hai cái này thế lực đối thôn không có hảo ý đúng vậy à. Hồ ca đại nhân, loại sự tình này cũng không thể bỏ mặc không quan tâm a, nhất định phải đem loại chuyện này ách giết từ trong trứng nước mới được a. Lập tức, 10 cái đại tộc tộc nhân liền lao nhau đến nhau nhau náo loạn lên, nói tới sự tình không có chỗ nào mà không phải là có quan hệ với Uchiha nhất tộc. Cùng rút thành viên, loại này liên quan đến thôn đoàn kết sự tình, cũng không thể nói lung tung. Nhất định phải có vô cùng xác thực tình báo mới được xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn cố ý nhấn mạnh một lần. Đương nhiên, hồ ca đại nhân, những chuyện này ta thế nhưng là bằng vào ta nhất tộc danh dự đảm bảo, đúng là ta tận mắt nhìn thấy. Hồ ca đại nhân, ta cũng là. Những này thiên ta luôn luôn nhìn thấy ủ chi hạ nhất tộc cùng rụt thành viên người lén lén lút lút, tương đương khả nghi. Ta cũng là. Ta cũng có thể chứng ạ kỳ giả trong lúc nhất thời. Ở đây 10 cái đại tộc tộc nhân, cũng đều là lập tức biểu đạt thái độ của mình. Nghe vậy, xạ dù tổ bì hì dù rèn cùng hai tên cố vấn cũng là trầm mặc nửa ngày. Thật lâu, xạ dù tổ bì hì dù rèn mới giảm thấp xuống thanh âm nói ra, hai vị cố vấn, ta QNZ không hy vọng sự tình hướng phía cái phương hướng Na Uy phát triển tiếp. Bất quá các ngươi cũng nhìn thấy, tình huống hiện tại có thể nói là tên đã trên dây không phát không được. Y dù nạ không thấy nhân ảnh. Hai cái này thế lực lại câu kết làm bậy, vì cam đoan thôn an toàn, chỉ có lập tức khu trục hai người, mới là biện pháp tốt nhất. Xạ dù tổ bì hì dù rèn nghĩa chính ngôn từ phải nói. Hì dù rèn, loại tình huống này chúng ta biết, thế nhưng là đem ủ trí hạ phủ gạ củ cùng xì mù dạ đạn rô nhốt lại, cũng là vì cam đoan thôn an toàn. Lấy cái này thực lực của hai người, nếu quả như thật làm như vậy, đối thôn chiến lực cũng là tổn thất thật lớn ủ tạ tản cô hà dị. Hồ mù giả mỉ tổ cả đỏ cu nở dê không cách nào quyết định. Dù sao ủ trí hạ phủ gạ củ cùng xì mù dạ đạn rổ tại trong thôn, đều có địa vị vô cùng quan trọng. Cứ như vậy khu trục hai người, thật sự là quá nguy hiểm. Với lại từ nội tâm đến xem, bọn hắn cu nở dê không hy vọng nhìn thấy ủ trí hạ phủ gạ củ cùng xì mù dạ đạn rổ ly khai thôn. Các ngươi còn không có hiểu được sao thế lực của bọn hắn chiếm cứ cổ nổ hạ hứa nhiều năm. Nếu như đến lúc đó bạo phát chiến tranh, ngươi cảm thấy ủ chỉ hạ 057 đợt nhất tộc cùng đạn rổ thủ hạ rút, là lại trợ giúp thôn vẫn là trợ giúp bọn hắn khu trục hai người bọn họ, QNZ chính là vì cam đoan ủ chỉ hạ nhất tộc cùng rụt thành viên ổn định. Nếu không đến lúc đó trong ngoài cấu kết, Cố Nộ Hạ rất có thể sẽ nên đón lớn nhất nguy cơ. Xạ Dụ Tổ Bỉ Hỉ Dụ Rèn lời vừa nói ra, còn lại ở đây đại gia tộc nhóm QNZ cũng bắt đầu nói chuyện. Cô Hà đại nhân, Hồ Mù Dạ đại nhân, Hồ Ca đại nhân nói đúng, A Ủ Chí Hạ nhất tộc cùng dụ tuyệt đối không là cái gì loại lương thiện, đúng vậy à. Các đại nhân, lúc này nếu như không kịp thời lập gian, tiếp xuống thôn rất có thể sẽ gặp tai họa ngập đầu. A Ủ Chí Hạ nhất tộc cùng dụ từ trước đến nay thủy hỏa bất dung, lúc này liên bọn hắn đều có thể cấu kết cùng một chỗ, có thể thấy được mức độ nghiêm trọng của sự việc lập tức. Trong văn phòng hơn 10 người cũng đều là bắt đầu phát áo. Nhìn thấy không liên trong thôn những người còn lại đều nhìn không đi qua, lúc này, ngàn vạn không thể do dự. Mắt thấy thời cơ không kém nhiều, Xạ Dụ Tổ Bỉ Hỉ Dụ Rèn cũng là nhảy ra tức thời bổ đao.